mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 ổn kiếm không bồi. Lục Văn Ngạn dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn về phía hắn, nếu ngài có nhị cấp tinh hạch yêu cầu đổi nói. Ta muốn dùng tích phân cùng ngài đổi 2 quả. Ta nguyện ý dựa theo tối cao giới cho ngài đổi, ngươi hình như là người thường đi. Muốn nhị cấp tinh hạch có ích lợi gì đâu? Lục Văn Ngạn kỳ quái hỏi, ta có cái bằng hữu là dị năng giả. Hắn đặc biệt yêu cầu nhị cấp tinh hạch. Lục Văn Ngạn cẩn thận suy xét một chút. Vẫn là lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, ta tương đối yêu cầu một bậc tinh hạch mà không phải tích phân. Ta còn là đi tự do giao dịch phố nhìn xem đi, ở căn cứ chung. Tích phân cùng tinh hạch giá trị là tương đồng, nhưng là hệ thống lại chỉ nhận tinh hạch. Tích phân đối hiện tại hắn tới nói một chút tác dụng cũng không có. Hắn cũng sẽ không lãng phí chân quý nhị cấp tinh hạch đi cùng hắn tiến hành đổi, hảo đi. Thanh niên quan quân có chút tiếc nuối thở dài. Thân là một người thường. Hắn có thể đạt được tinh hạch thật sự không nhiều lắm mơ siêu bớt quá hắn vẫn là không muốn từ bỏ như. Vậy hảo một cái cơ hội, vì thế lại bổ sung nói, ta có thể đem ta bằng hữu địa chỉ cho ngài sao? Nếu ngài tìm không thấy thích hợp giao dịch đối tượng, có thể đi tìm ta bằng hữu. Hắn là cái cường dị năng giả, có rất nhiều tinh hạch, hắn nhất định nguyện ý cùng ngài tiến hành trao đổi, có thể, Lục Văn Ngạn sảng khoái đáp ứng rồi. Xuống dưới, rốt cuộc tự do giao dịch phố tình huống hắn cũng không rõ ràng. Nếu ngộ không đến có thể trở ra khởi tinh hạch tiến hành trao đổi đối tượng. Đi người này bằng hữu kia đi một chuyến cũng không uổng chuyện gì, thỉnh chờ một lát, thanh niên. Quan quân nhảy ra một chương tờ giấy bay nhanh viết xuống hắn bằng hữu địa chỉ cùng tên họ đưa cho. Lục Văn Ngạn tiếp nhận tờ giấy sau nhìn lướt qua. Nhìn đến quen thuộc tên sau có chút giật mình. Tề Nhạc, mở tiệm cơm cái kia Tề Nhạc. Thanh niên quan quân hơi sửng sốt, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Đúng vậy, chính là cái kia Tề Nhạc, ngài nhận thức hắn. Lục Văn Ngạn chỉ Sở Tử Khiên trong tay xách theo thịt kho tàu hộp nói. Chúng ta mới từ hắn trong tiệm ra tới, Tề Nhạc đã là nhị cấp cao giai dị năng giả. Một bậc tinh hạch với hắn mà nói đã khởi không đến cái gì tác dụng. Nếu hắn muốn tiến vào 3 cấp, cần thiết hấp thu nhị cấp tinh hạch, cho nên hắn đối nhị cấp tinh hạch nhu cầu phi thường đại. Nếu là hắn nói... Lục Văn Ngạn tin tưởng hắn tuyệt đối nguyện ý dùng tối cao phần trăm cùng chính mình tiến hành trao đổi, hơn nữa trừ bỏ hắn ở ngoài. Rất ít có người có thể đủ lập tức lấy ra như vậy nhiều tinh hạch tới tiến hành giao dịch. Tề Nhạc xác thật là nhất thích hợp giao dịch người được chọn hành. Ta sẽ đi tìm hắn, kia thật sự là quá tốt, thanh niên quan quân có vẻ phi thường cao hứng. Ngài liền nói là Tề Hành giới thiệu là được, hai người đều họ Tề. Tuổi cũng tương đương, Lục Văn Ngạn phỏng đoán bọn họ hẳn là huynh đệ, không phải thân cũng nên là đường, mới từ quản lý chỗ ra tới. Sở Tử Khiên liền nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên muốn đổi tinh hạch, nếu ngươi khuyết thiếu tinh hạch nói, ta có thể đem sở hữu tinh hạch đều cho ngươi, đúng vậy. Ngươi thiếu tinh hạch liền cùng chúng ta nói. Chúng ta đem tinh hạch đều cho ngươi, mọi người vội vàng phụ họa. Phương Cảnh Dương càng là trực tiếp bắt tay vói vào túi tiền hướng ra ngoài đào tinh hạch ta đều. Có ta tác dụng, các ngươi tinh hạch vẫn là chính mình lưu trữ đương tiền tiêu vặt dùng đi, Lục Văn Ngạn cười cười. Vẫn là cự tuyệt bọn họ hảo ý, mọi người thấy hắn kiên trì. Cũng liền không hề nói thêm cái gì, mấy người cùng nhau trở lại nhà ăn. Như cũ từ cửa hông đi xuống, thực mau trở về tới rồi tiệm cơm siêu mở cửa, thấy như cũ là trạm vị chỉnh tề mấy vị phục vụ sinh. Nhìn đến này vài vị đại hộ khách lại đi mà quay lại. Bọn họ trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc tới, chư vị khách nhân. Các ngươi đây là... Vẫn là vị kia thoạt nhìn thập phần giỏi giang nữ phục vụ sinh dẫn đầu mở miệng, ta tìm các ngươi. Lão bản, Lục Văn Ngạn mỉm cười trả lời, mời theo ta tới, tuy rằng không biết bọn họ vì sao đi mà. quay lại, nhưng nàng vẫn là bảo trì tươi cười. Đưa bọn họ đưa tới quầy thu ngân trước, lão bản. Này vài vị khách nhân muốn tìm ngài, Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nhận ra bọn họ chính là phía trước ở ghế lô dùng cơm khách nhân. Hắn phất tay làm nữ phục vụ sinh lui xuống, đứng dậy trực tiếp xong xuôi hỏi. Tìm ta có việc, Lục Văn Ngạn còn rất thưởng thức hắn loại này trực tiếp cá tính. Vì thế cũng dứt khoát móc ra bốn cái nhị cấp tinh hạch đưa tới hắn trước mặt Tề Nhạc nhìn đến trong. Tay hắn cầm bốn cái nhị cấp tinh hạch, đồng tử không khỏi mà rụt một chút. Ngươi đây là, ta muốn đổi một bậc tinh hạch ngươi như thế nào biết ta nguyện ý thu. Tề Nhạc có chút không quá tin tưởng này đưa tới cửa chỗ tốt. Có chút phòng bị hỏi, là quản lý chỗ Tề Hành giới thiệu ta tới, nghe thấy Tề Hành tên. Tề Nhạc thái độ lập tức đã xảy ra 180 độ thay đổi. Vừa rồi về điểm này phòng bị đã biến mất cái hoàn toàn. Hắn gật gật đầu nói, ngươi khai cái giới, 160 cái tinh hạch, Lục Văn Ngạn suy xét một chút. Trước khai cái giá cao. Nếu Tề Nhạc cảm thấy không thích hợp nói còn có thể mặc cả, hành Tề Nhạc căn bản không có co kè. Mặc cả, trực tiếp từ quầy thu ngân phía dưới lấy ra một cái túi. Đương trường đếm 160 cái một bậc tinh hạch đưa cho hắn, 1.40% A, là hệ thống cấp hố tra phần trăm 4 lần. Lục Văn Ngạn thu hồi tinh hạch, nhìn đến một bậc tinh hạch số lượng rốt cuộc bay lên tới rồi 200 nhiều. Trong lòng thập phần cao hứng, nhìn hạ chính mình nhị cấp tinh hạch số lượng dự trữ. Hơi suy tư lại mở miệng hỏi, ta còn có 5 cái nhị cấp tinh hạch, ngươi còn muốn sao? Muốn Tề Nhạc thực dứt khoát đem toàn bộ túi đều đưa qua, Lục Văn Ngạn mở ra túi nhìn nhìn. Bên trong ít nhất có 200 cái tinh hạch, hơn nữa chỉ nhiều không ít, Lục Văn Ngạn mỉm cười đem 5 cái nhị cấp tinh hạch cho hắn. Cùng loại này sảng khoái người làm buôn bán, thật là thoải mái, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, Tề Nhạc vừa lòng thu hồi 9 cái nhị cấp tinh hạch. Đối Lục Văn Ngạn nói, về sau ngươi cùng ngươi bằng hữu tới ta trong tiệm dùng cơm. Giống nhau giảm giá 20% ưu đãi, người này thật là quá quen tay. Lục Văn Ngạn mỉm cười hướng hắn vươn tay nói, cảm ơn, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta kêu Lục Văn Ngạn, Tề Nhạc đôi tay giao nắm. Bạn tốt danh sách lại thêm một cái người, giá cao thay đổi như vậy nhiều tinh hạch. Về sau dùng cơm còn có thể đánh gãy. Càng cùng tương lai ba cấp dị năng giả kết giao bằng hữu. Này bút sinh ý ổn kiếm không bồi, Lục Văn Ngạn cảm thấy mỹ mãn cùng Sở Tử Khiên bọn họ cùng nhau rời. Đi tiệm cơm, mới từ ngõ nhỏ đi ra. Liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm vang lên, Sở Tử Khiên. Cấp lão nương đứng lại. Sở Tử Khiên đầy đầu hắc tuyến quay đầu. Liền nhìn đến nhà mình lão tỷ chính cao mày quắc mắt chừng mắt hắn, Sở Tử Nghiên bên người cũng có. Một cái phụ trách dẫn đường nam hài. Xem ra nàng cũng là đi nhà ăn dùng cơm. Sau đó bị người đưa tới tiệm cơm mơ siêu như thế nào hảo xảo bất xảo liền cấp nữ vương đại nhân cấp. Đụng phải, mọi người sôi nổi hướng Sở Tử Khiên đầu lấy đồng tình ánh mắt hảo a. Ngươi cái hỗn tiểu tử, ném xuống lão nương một người chạy tới ăn mảnh. Mắt thấy nhà mình lão thì muốn bão nổi. Sở Tử Khiên chạy nhanh giơ lên trong tay đóng gói hộp nói. Chúng ta này không phải không có phương tiện đi nữ nhân trụ địa phương kêu ngươi sao? Hơn nữa ta có cho ngươi đóng gói thịt kho tàu. Sở Tử Nghiên đoạt quá đóng gói hộp kiểm tra rồi một chút. Xác thật là thịt kho tàu. Sờ lên còn có điểm nhiệt độ. Nàng nheo lại đôi mắt nhìn chăm chú hắn sau một lúc lâu. Mới rốt cuộc cố mà làm nói. Thằng nhóc chết tiệt, tính ngươi có lương tâm. Kia, ngài còn đi dùng cơm sao? Phụ trách cấp Sở Tử Nghiên dẫn đường nam hài có chút lo lắng hỏi. Nếu nàng không đi dùng cơm nói. Hắn liền lấy không được tiền bao ơ, hắn cùng cha mẹ hắn liền phải đói bụng, Sở Tử Nghiên có chút do dự. Sở Tử Khiên cho nàng mang thịt kho tàu phân lượng không nhỏ. Còn mang theo một chén lớn cơm tẻ, lấy một nữ nhân ăn uống tới nói là vậy là đủ rồi. Bất quá nam hài rốt cuộc đã đem nàng đưa tới tiệm cơm cửa. nàng hiện tại xoay người rời đi tựa hồ không tốt lắm. Mơ siêu hơn nữa nhìn cái này nhỏ nhỏ gầy gầy. Nam hài tử trong mắt mong đợi biểu tình, nàng thật đúng là không có cách nào ngoan hạ tâm tới cự tuyệt. Nam hài tuổi ở 15 đến 16 tuổi tả hữu. Đã hiểu chuyện, hắn nhìn ra Sở Tử Nghiên do dự, biết tiền Bauer đại khái không diễn, ánh mắt lập tức tối sầm đi xuống. Đúng lúc này, Lục Văn Ngạn cảm giác quần áo của mình bị nhẹ nhàng mà kéo hai hạ. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền thấy tiểu hài tử nhấp cái miệng nhỏ, mắt trông mong nhìn chính mình, một bộ có chuyện muốn nói muốn bộ dáng. Tiểu Ngọc làm sao vậy? Lục Văn Ngạn ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi, tiểu ca ca ở khóc. Đường Ngọc chỉ cái kia cúi đầu nam hài tử. Lục Văn Ngạn nghe vậy nhìn về phía cái kia nam hài. Thấy hắn tuy rằng uể oải, lại không có rơi lệ, bất quá tiểu hài tử ngữ khí phi thường khẳng định, liên tưởng đến tiểu hài tử dị năng, Lục Văn Ngạn cảm thấy có lẽ tiểu hài tử đối người khác cảm xúc phi thường mẫn cảm. Cho nên mới có thể cảm nhận được nam hài trong lòng thất vọng cùng khổ sở, dẫn đường tiền Bauer không? Ít, nói vậy cạnh tranh cũng thực kịch liệt. Lục Văn Ngạn nghĩ nghĩ, đứng lên lấy ra một quả tinh hạch đưa cho cái kia nam hài. Nàng không đi ăn cơm, bất quá đây là cho ngươi vất vả phí. Ngượng ngùng, làm ngươi một chuyến tay không? Nam hài có chút không dám tin tưởng nhìn trong tay tinh hạch. Trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, hướng hắn liên tục nói lời cảm tạ sau chạy chậm rời đi. Cảm ơn ca ca. Đường Ngọc cao hứng ôm lấy Lục Văn Ngạn đùi. Trên mặt còn lộ ra hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền, không khách khí, Lục Văn Ngạn cũng cười nhéo. Nhéo tiểu hài tử nộn khuôn mặt trên đường trở về. Sở Tử Khiên cùng Sở Tử Nghiên nói lên bọn họ đăng ký lính đánh thuê tiểu đội cũng tiếp một cái. Nhiệm vụ sự tình, hỏi nàng muốn hay không cùng đi, không được. Hiện tại vô tuyến điện thông tin đã khôi phục một ít. Căn cứ chi gian có thể dùng điện báo tiến hành giao lưu. Ta ngày mai muốn làm quen một chút căn cứ, thuận tiện hỏi thăm một chút thủ đô bên kia tình huống, hành, mọi người trở lại cư trú chỗ. Lục Văn Ngạn lập tức lấy ra tam bổn kỹ năng thư giao cho Ngô Lỗi. Triệu Hoành Bác cùng Đường Ngọc ba người, bắt được tâm tâm niệm niệm hồi lâu, bí tịch. Đường Ngọc kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Triệu Hoành Bác lớn tiếng hoan hô, Ngô Lỗi tuổi đại chút tương đối ổn trọng. Nhưng như cụ khó nén kích động thần sắc, Lục Văn Ngạn có chút lo lắng nhìn Đường Ngọc. Sợ hắn mở không ra quỷ mặc kỹ năng thư. Bất quá thực mau hắn lo lắng liền biến mất hầu như không còn. Tiểu hài tử thực thuận lợi mở ra kỹ năng thư. Thành công đạt được kỹ năng mới, ba người hận không thể lập tức thí nghiệm một chút chính mình tân. Chiêu số uy lực, vẫn là Lục Văn Ngạn lặp lại khuyên bảo mới làm cho bọn họ hơi chút bình tĩnh một ít. Nhưng bọn hắn như cũ cảm xúc tăng vọt, đối ngày mai nhiệm vụ vạn phần chờ mong, chỉ có Phương Cảnh Dương buồn bực không thôi. Như thế nào mỗi người đều có bí tịch, liền hắn không có đâu. Tác giả có lời muốn nói, vô trách nhiệm tiểu kịch trường Lục Văn Ngạn, Nima, nói tốt nghỉ ngơi đâu. Xuân tác giả, không phải chính ngươi chạy tới tiếp nhiệm vụ sao Lục Văn Ngạn. Ngươi muội, nếu không phải hố tra hệ thống khấu ta tinh hạch, ta dùng đến sốt ruột đi ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Xuân tác giả, kẻ ngu dốt không dược cứu. Trong trò chơi kỹ năng thăng cấp muốn khấu đồng vàng, ngươi chẳng lẽ không biết mị? Lục Văn Ngạn, cảm tạ bạc cánh tím vũ đôi tay lựu đạn cùng địa lôi. Cảm tạ cửu niên, tiến hóa chi lộ, cùng tịnh, nhợt nhạt địa lôi, ái các ngươi, ba. Hết chương.